Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, cuồng sa di tích. Các vị thí sinh, khi Hạ Bình bọn người toàn bộ ngồi xuống, chiến hạm cất cánh thời điểm, một thanh âm lập tức từ khoách âm khí ở trong vang lên. Ta là Viêm Hoàng Đại học lần này phái tới quan chủ khảo Miêu Đông Thăng. Lần này các ngươi sắp tiến về khảo thí địa điểm gọi là Cuồng Sa Di Tích. Đây là một chỗ đặc biệt, di tích không gian, tự thành thế giới, diện tích rộng lớn, diện tích tương đương với một tòa cự đại hòn đảo. Nhưng là cái này di tích không gian hoàn cảnh vô cùng ác liệt, ban ngày bình quân nhiệt độ vượt qua 60 độ, nhiệt độ buổi tối bình quân âm 40 độ. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vượt qua 3 độ. Phổ thông sinh vật căn vô pháp ở cái này di tích không gian còn sống. Mà các ngươi liền phải đi vào nơi này, còn sống 30 ngày. Di tích không gian, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng từ dạy học trên sách nhìn qua Viêm Hoàng tinh cầu phía trên xuất hiện rất nhiều di tích. Có chút là khoa học kỹ thuật khu vực, có chút là thượng cổ đại mộ, mà có chút thì là di tích không gian. Những này di tích không gian tự thành hệ thống, có hoàn chỉnh chuỗi sinh vật, phảng phất một cái tiểu thế giới, diện tích rộng lớn, mà các khoa học gia lại căn không biết những này không gian đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Là siêu khoa huyễn khoa học kỹ thuật chế tạo ra, vẫn là thân thể liền tồn tại, lại bị người cổ đại lợi dụng. Cho đến nay không có người biết được, bất quá có thể biết là mỗi một cái di tích không gian cũng không giống nhau, có hoàn cảnh vô cùng tốt, linh khí nồng đậm, thích hợp nhân loại sinh tồn, sinh trưởng rất nhiều linh dược, mà có di tích không gian hoàn cảnh ác liệt, phổ thông nhân loại đi vào nhất định phải chết. Hiển nhiên, cái này cuồng sa di tích cũng là một cái không thích hợp phổ thông nhân loại sinh tồn không gian. Ở cái thế giới này, sinh mệnh lớn nhất căn đồ, vật liền là sinh tồn. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mặc kệ ngươi là cao cỡ nào con người, cũng mặc kệ ngươi là cỡ nào ti tiện người, mặc kệ ngươi là thiên phú cao bao nhiêu, thiên phú nhiều thấp, mặc kệ ngươi là xuất thân cao quý, vẫn là xuất thân thấp hèn, chết liền cái gì đều không, chết liền 100. Đây là thiên địa ban cho sinh linh duy nhất công bình. Có thể nói có thể ở cái này ác liệt thế giới còn sống sót người mới thật sự là cường giả, mà Viêm Hoàng Đại học cần cũng là người tài giỏi như thế. Ta cũng không quản các ngươi tiến vào cuồng sa di tích phát sinh cái gì, đến tột cùng làm dùng thủ đoạn gì, tóm lại các ngươi cho ta ở chỗ đó còn sống, còn sống 30 ngày. Mà sau 30 ngày, chúng ta liền sẽ mở ra chiến hạm tiến đến di tích không gian. Trước tới tiếp ứng các ngươi, còn sống liền có thể gia nhập Viêm Hoàng Đại học, chết liền cái gì cũng không cần nói. Thanh âm hắn ẩn chứa một tia lạnh ý, rất là nghiêm túc, đông đảo thí sinh cũng là trầm mặc không nói. Bọn họ cũng là rõ ràng điểm này mới tới tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Nếu như không có tử vong giác ngộ, bọn họ cũng sẽ không ghi danh Viêm Hoàng Đại học. Đương nhiên, cuộc thi lần này cũng có mấy điểm quy củ. Thanh âm kia tiếp tục nói, trừ vũ khí lạnh, tỉ như đao, kiếm, chùy chờ một chút, cái gì nhiệt binh khí cũng không thể mang theo mang vào. Thức ăn nước uống cũng không thể mang. Những vật này các ngươi phải tự mình tại cuồng sa di tích tìm kiếm. Điện thoại di động của mình, thẻ học sinh có thể mang, bên trong có định vị hệ thống, phương này liền chúng ta sau 30 ngày tìm kiếm được các ngươi. Nhưng là bên trong không có bất kỳ cái gì internet, cũng vô pháp kết nối bên ngoài, trở lên mấy điểm quy củ nhất định phải nhớ kỹ, nếu như bị ta phát hiện có người gian lận, lập tức từ bỏ khảo thí tư cách, cả đời không có thể tham gia thi đại học. Còn cần vào tù 3 năm, đông đảo thí sinh sắc mặt cũng rất lợi hại nghiêm túc. Bọn họ đương nhiên biết Viêm Hoàng Đại học đối với gian lận khống chế cỡ nào nghiêm ngặt. Một khi bị đối phương phát hiện, này là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì thể diện. Trước đó cũng có một vài gia tộc lớn trong lòng còn có may mắn. Coi là có thể vô thanh vô tức gian lận, nhưng đều bị Viêm Hoàng Đại học cầm ra đến, hung hăng xử phạt. Cho tới hôm nay, những có quyền có thế đó người đều trung thực. Không ai dám tại Viêm Hoàng Đại học khảo thí phía trên gian lận. Oanh, một giờ sau, chiếc chiến hạm này bay đến một chỗ hoang mạc giữa không trung. Xích bích ngàn dặm, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cuồng sa cuồn cuộn, chung quanh căn không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Siêu siêu siêu, bất quá xuất hiện ở cái địa phương này, không chỉ là Dương Châu khu chiến hạm, còn lại Đại Châu chiến hạm cũng phi hành tới. Trọn vẹn 8 tàu chiến hạm đến nơi này, xa xa tương đối, mau nhìn, còn lại Đại Châu chiến hạm cũng bay tới. Có thí sinh lập tức nhìn ngoài cửa sổ, bọn họ lập tức có thể nhìn thấy 8 chiếc siêu cấp chiến hạm đều xuất hiện ở trước mặt mình. Phi hành tại giữa không trung, những chiến hạm kia sắc ngoài đều phân biệt thoa lên ký châu khu, duyệt châu khu, xanh châu khu, từ châu khu, kinh châu khu, dự châu khu, ích châu khu, ung châu khu chờ một chút chữ. Lợi hại a, không hổ là Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Lần này toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu cửu Đại Châu thí sinh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đoán chừng cũng chỉ có Viêm Hoàng Đại học mới có dạng này rầm rộ. Có thể tham gia lần này thí sinh, thậm chí còn có đảm lượng tham gia. Mỗi một cái thí sinh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chân chân chính chính Viêm Hoàng tinh cầu tinh nhuệ, đều là thiên chi kiêu tử. Cũng không biết chúng ta Dương Châu khu thí sinh có thể tại cửu đại châu bài danh như thế nào, có tính không đệ nhất. Tuy nhiên ta đối Dương Châu khu rất lợi hại có tự tin, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, tại toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu bên trong, chúng ta Dương Châu khu thí sinh xem như bài danh đếm ngược. Đúng a, chúng ta Hoa Kinh thành đệ nhất thiên tài Hứa Vân Thiên toán cường đại đi. Mới 18 tuổi cũng đã là võ giả cảnh tứ trọng thiên. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, hoành tảo thiên hạ. Nhưng là tại toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu còn chưa đủ nghiên cứu. Xác thực, ta nghe nói lần này nổi danh nhất thiên tài là từ châu khu một thiên tài mục nửa thành. Đã đạt tới võ giả cảnh ngũ trọng thiên, quán thông 5 cái huyệt khiếu, so Hứa Vân Thiên còn mạnh hơn. Nghe nói cái này mục nửa thành gia tộc mục nhà, chính là vương giả gia tộc. Lão Tổ Tông chính là một vị vương giả cảnh cường giả. Nội tình thâm hậu, mạnh mẽ vô cùng, hắn có được vương giả huyết mạch. Không thể nào, vương giả gia tộc, không phải nói vương giả gia tộc cơ bên trên dọn đi Vân Tiêu giới sao? Đó mới là nhân loại tinh anh hội tụ địa phương, thiên tài hoành hành, cường giả như mây, liền Viêm Hoàng Đại học tổng bộ đều tại Vân Tiêu giới. Bình thường tới nói là như thế này, nhưng là mục nhà vương giả cảnh cường giả đã vẫn lạc. Cho đến nay cũng không có xuất hiện nhất tôn vương giả cảnh cường giả. Coi là xuống dốc vương giả gia tộc, tự nhiên không có tư cách cả tộc di chuyển đến Vân Tiêu giới. Có thể ngay cả như vậy, chết đói lạc đà so ngựa lớn, mục vốn liếng tích xúc y nguyên không tầm thường. Mà cái này mục nửa thành cũng bị ký thác kỳ vọng, được vinh dự có tiềm lực tấn thăng vương giả cảnh thiên mới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn lấy chung quanh phi hành siêu cấp chiến hạm, cực kỳ sùng bái, dạng này trang cảnh không bình thường rung động, đơn giản thật giống như giữa các vì sao chiến tranh, ầm ầm thủy trong nháy mắt, cũng không biết những chiến hạm này làm cái gì. Trên sa mạc lập tức xuất hiện 9 cái cự đại quang môn, phiêu phù ở giữa không trung, mỗi một cánh cửa ánh sáng tựa hồ cũng là không gian môn hộ. Không biết thông hướng địa phương nào, siêu một tiếng, siêu cấp chiến hạm không chút do dự, lập tức bay vào qua. Mỗi một tàu chiến hạm phân biệt chui vào một cánh cửa ánh sáng bên trong. Lúc này bọn họ liền cảm thấy mình đi vào một cái không gian khác. Một thế giới khác. Tốt, đã đến Cuồng Sa Di Tích. Các vị thí sinh ra ngoài đi. Chúc các vị thí sinh hảo vận. Bên trong chiến hạm bộ thanh âm vang lên lần nữa. Phanh một chút, siêu cấp chiến hạm hàng rơi trên mặt đất. Bốn phía khoang thuyền cửa mở ra. Mà ngồi tại vị trí trước Dương Châu khu thí sinh lập tức thân thể bị một cỗ đặc biệt năng lượng bao. Chùm, siêu siêu siêu, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Lập tức liền bị ném đi ra ngoài giới. Nhào nhào hàng rơi trên mặt đất. Sau đó chiếc này siêu cấp chiến hạm lại dọc theo ban đầu quang môn trở về. Ba một chút, quang môn biến mất, chiến hạm biến mất. Nơi này liền vẻn vẹn chỉ còn lại Dương Châu khu hơn một vạn tên thí sinh. Lam Bảo hôm nay tiếp tục bảo phát canh năm. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mọi người thật sự là quá ra sức. Sách đã tiến vào bảng truyện mới 10 vị trí đầu. Hiện tại cũng là 2 tháng ngày cuối cùng. Trong tay còn có nguyệt phiếu, tiếp tục đầu quân đi. Dù sao lưu trên tay cũng vô dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.